Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, tiến vào chiếm giữ Khai Nguyên Thành. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, thực đến loại tình huống đó, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng một cái, kéo, tự quyết. Ngăn chặn đại tộc trưởng một chi thế lực, đợi cho đại tế ti bắt đầu kích phát trận pháp hậu. Làm tiếp quyết định, nếu như đại tế ti trận pháp thật là vì phá giải kết giới phong ấn. Chúng ta tự hết sức đánh tan đại tộc trưởng một chi. Nếu như bằng không thì, chúng ta tự lại để cho đại tộc trưởng một chi đánh vào Khai Nguyên Thành. Lại để cho hai chi ba thủ tộc thế lực giải quyết chính mình xung đột. Cũng chỉ có thể như thế. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Mọi người nghị luận hơn nửa ngày. Cuối cùng quyết định, đều tự chuẩn bị, 7 ngày hậu liền cùng một chỗ bay đi Khai Nguyên Thành. Chỉ để lại số ít tu sĩ tiếp tục lưu thủ Phù Không Đảo Phi Thiên Đại Trận. Việc này Khai Nguyên Thành có chút hung hiểm. Khương Sầm cùng Khương Vũ Cổ Lam thương nghị. Khương Sầm hy vọng Cổ Lam cùng Khương Vũ lưu thủ Phù Không Đảo. Chính mình mang theo một ít môn nhân thuộc hạ. Cùng với Phàm công tử bọn người đi hướng Khai Nguyên Thành. Khương Vũ nói ra, ta mới không sợ nguy hiểm gì. Dị giới đều cùng ngươi xông qua rồi. Còn sợ một cái Khai Nguyên Thành. Cổ Lam cũng nói, ngươi dẫn Phàm công tử đi cũng không dẫn ta đợi đi. Cái này không khỏi có chút không công bình. Hai nữ kiên trì muốn cùng đi. Khương Sầm chăm khích lệ không có hiệu quả. Bất quá nghĩ đến các nàng cùng quan hệ của mình không phải là nông cạn. Một đường đến nay có thể nói đồng sanh cộng tử. Cái này Khai Nguyên Thành một chuyến. Các nàng cũng sẽ không bỏ mặc chính mình một mình phạm hiểm. Liền không hề khuyên nhiều. 7 ngày hậu, Khương Sầm đám bàn cổ giới tu sĩ một chuyến. Thừa lúc hơn 10 chiếc cực lớn chiến thuyền. Đại quy mô bay đi Khai Nguyên Thành. Lại qua 7 ngày. Bọn hắn gặp nhóm đầu tiên Khai Nguyên Thành thủ vệ, nơi này rời Khai Nguyên Thành còn có ngàn dặm khoảng cách. Dĩ nhiên cũng làm đã muốn bày ra vô số trạm gác cùng thủ vệ. Những kia thủ vệ nhận ra những này tàu cao tốc lai lịch. Không có hỏi thăm kiểm tra, cũng không có ngăn chặn, chỉ là đem tin tức truyền lại cho trong tầng thủ vệ. Không bao lâu hậu. Bàn cổ giới chúng tu sĩ đi tới Khai Nguyên Thành ở bên ngoài. Tại đây đứng sừng sững lấy một tòa cự đại tường thành. Cao tới 100 trượng, rộng rãi hẹn ước 20 trượng, dài đến ngàn dặm, đem trọn cái Khai Nguyên Thành bao phủ. Thành này tường không cửa, trên tường thành có đại lượng tu sĩ thủ vệ. Vách tường bốn phía màu vàng ký hiệu loè loè, có thể nói là tường đồng vách sát. Phòng thủ kiên cố, Lộc Hoàn đại hộ pháp sớm đã tại tường thành bên ngoài chờ. Hắn nhìn thấy bàn cổ giới chúng đại tu sĩ hậu, khách khí tiến lên hành lễ, từng cái mời đến, đa tạ bàn cổ giới chư vị đạo hữu đến đây trợ trận. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, chúng ta đã muốn thu được tiếng gió, đại tộc trưởng một chi chính dục dịch, tuy nhiên bổn thành thủ vệ đã muốn thập phần nghiêm mật. Nhưng có bàn cổ giới chư vị đạo hữu tương trợ, liền càng vững chắc một bậc. Hoạt Tinh đạo nhân cười nói, còn đây là chúng ta phần trong sự tình. Hy vọng đại tế ti tiền bối có thể nhất cử thành công phá giải kết giới phong ấn. Để cho ta đợi có phi thăng chi lộ. Cái gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra. Chúng ta có thể lăng không tạo ra lần này thành. Vì sao không thể lăng không tạo ra một đầu phi thăng chi lộ? Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Đại sự nhưng thành. Chỉ hy vọng như thế. Mọi người đều cười. Hào khí có chút sự hòa thuận. Bổn hộ pháp đã sớm vì bàn cổ giới chư vị đạo hữu chuẩn bị xong động phủ. Thỉnh vào thành. Lộc Hoàn đại hộ pháp tại phía trước dẫn dắt. Xuất lĩnh bàn cổ giới chúng tu sĩ bay qua tường thành. Tiến vào Khai Nguyên Thành. Đương làm cuối cùng một con thuyền chiến thuyền cũng bay vào tường thành hậu. thành tường trên không bỗng nhiên toát ra thành từng mảnh hoa mỹ hào quang. Những này hào quang phóng lên trời, dùng tường thành làm trung tâm, đem tường thành trong ngoài ngăn cách ra, phảng phất hai cái thế giới. Tường thành trong hết thảy đều bị thấp thoáng tại một cái cự đại khung đỉnh hà dưới ánh sáng, cùng ngoại giới ngăn cách. Mọi người nhìn thấy cái này cực lớn trận pháp, không khỏi nghỉ chân một lát. Lộc Hoàn nhìn thấy cảnh này, mỉm cười, còn đây là vòm trời phương trận, khung đỉnh trong ngoài chính là hai cái thế giới, liền thiên địa nguyên khí đều bị ngăn cách ra, trừ phi là đặc thù luyện chế truyền âm phù, nếu không ngay lập tức truyền âm tin tức đều không thể đưa ra. Thật là cao minh trận pháp, ngay cả ta đám đại tu sĩ thần thức cũng khó khăn dùng xuyên thấu tầng này ngăn cách khung đỉnh. Hoài Tinh đạo nhân khen vài câu, Khương Sầm khóe miệng hơi vểnh, cảm thấy thầm nghĩ, hôm nay khung phương trận tuy nhiên có thể ngăn cách thiên địa nguyên khí cùng tu sĩ pháp lực, nhưng không có ngăn cách sóng vô tuyến điện đám tín hiệu tác dụng. Đối với tu sĩ khác rất có tác dụng, nhưng đối với Khương Sầm vài đã hạ thủ đoạn mà nói, giống như không có tác dụng, ngoại trừ cái này tòa cự đại tường thành cùng khung đỉnh bên ngoài. Tại Khai Nguyên Thành ở giữa tâm, còn có một nhỏ một chút khung đỉnh, cái này khung đỉnh kim lóng lánh, lại càng không giống tầm thường. Kim quang kia khung đỉnh lại là nơi nào? Trưởng tôn môn chủ hỏi. Chỗ đó thủ vệ tựa hồ càng thêm nghiêm mật, thì phải là mấu chốt nhất cuối cùng một tòa trận pháp. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, đại tế ti đại nhân là ở chỗ này tọa trấn, mặc dù là chúng ta cũng không thể đơn giản xâm nhập, chư vị đạo hữu cũng tận lượng không nên tới gần chỗ đó. Mọi người nhẹ gật đầu, đáp ứng. Sau đó Lộc Hoàn đại hộ pháp đem bàn cổ giới chúng người tới thành tây một mảnh mới tinh lầu các kiến trúc bên cạnh, nói ra, tại đây liền là chúng ta vì chư vị đạo hữu chuẩn bị tạm thời động phủ, cùng sở hữu lầu các hơn trăm tòa, các loại tĩnh thất 3000, nên vậy đủ để dung nạp chư vị bàn cổ giới đạo hữu. Bất quá, cái này tạm thời động phủ đương nhiên không bằng chư vị đạo hữu hàng ngày sử dụng động phủ rộng như vậy mờ, mong rằng chư vị đạo hữu thông cảm. Hoài Tinh đạo trưởng nói ra, chúng ta cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, cái này ở tạm chi địa, không cần quá mức chú ý. Cái này tấm động phủ đã đầy đủ dung, Lộc đại hộ pháp cố tình rồi. Lộc Hoàn đại hộ pháp đang muốn khách khí vài câu, chợt nghe một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Hừ, thật là cố tình rồi. Lộc đại hộ pháp vì cái này tấm động phủ, có thể nói là nhọc lòng a. Nhất là động phủ hạ che giấu thiên lôi địa hỏa trận, như thế chăng lộ dấu vết, tốn hao tâm huyết khẳng định không ít. Lộc Hoàn đại hộ pháp lập tức biến sắc. Hắn nghe vậy nhìn lại, thấy người nói chuyện đúng vậy Khương Sầm. Khương đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lộc Hoàn đại hộ pháp lắc đầu nói ra, nơi này ngoại trừ lầu các hai bàn tay trắng, tại sao che giấu trận pháp? Khương Sầm cười lạnh nói, tại hạ đều nói ra thiên lôi địa hỏa trận danh tự, chẳng lẽ không nên đem lòng đất trăm trượng ở chỗ sâu trong trận pháp đào móc đi ra? Lộc đại hộ pháp mới bằng lòng thừa nhận. Trưởng tôn môn chủ nghe vậy kinh hãi, Khương môn chủ, cái này dưới nền đất thực sự thiên lôi địa hỏa trận? Bàn cổ giới tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Một tòa trận pháp giấu ở động phủ của mình phía dưới, nếu là đối phương đột nhiên kích phát, chính mình muốn khốn tại trận pháp bên trong, cực kỳ hung hiểm, mà thiên lôi địa hỏa trận lại là một loại danh khí không nhỏ, lực sát thương rất mạnh trận pháp, một khi hãm vào trong trận, ngoại trừ những kia đại tu sĩ bên ngoài, chỉ sợ những người khác khó có thể chạy ra ngoài trận. Lộc Hoàn đại hộ pháp sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, Khương Sầm cũng đã nói toạc ra trận pháp danh tự cùng trận pháp nơi cất giấu địa điểm. còn muốn kiên trì phủ nhận, cũng rất không dễ dàng. Lộc đại hộ pháp, Khương môn chủ cũng không phải là tín khẩu nói bậy hạng người. Còn có việc này, trưởng tôn môn chủ chất vấn, chúng ta đáp ứng lời mời tới khai nguyên thành trợ trận, mà các hạ an bài động phủ hạ, thậm chí có che giấu trận pháp, như thế bảy dập, có thể nói dụng ý hiểm ác. Hoài tinh đạo nhân cũng là sắc mặt trầm xuống, hào khí lập tức cứng lại, rất có đại chiến hết sức căng thẳng thế. Lộc hoàn đại hộ pháp gấp nói gấp, vì thủ vệ lần này thành, khai nguyên thành các nơi đều bày ra trận pháp, bổn hộ pháp cũng không biết nơi này trận pháp chi tiết tỉ mỉ, có lẽ là phụ trách trận pháp bộ phận hộ pháp, hắn cá nhân lén an bài, mới tạo thành một hồi hiểu lầm. Đợi bổn hộ pháp lập tức đi cầu chứng nhận một phen. Chư vị đạo hữu yên tâm, chỉ cần là nguy hiểm trận pháp, chúng ta lập tức ở trước mặt phá hủy, tuyệt không phải cố ý hãm hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.